Thập phương võ thánh, chương 8 cửa ải, 2. Góc truyện audio.com. Ngụy Hợp một hơi luyện 3 lần. Mãi đến hai tay đỏ bừng tiếp nhận không đủ. Mới thở dài, thay đổi một người. Thế nào, tam sư huynh Trình Thiếu Cửu ở một bên ăn thịt khô. Tựa hồ là cái gì chuột làm. Trong miệng cắn một đầu mảnh chuột chân. Nhìn xem có chút ác tâm. Vẫn được, Ngụy Hợp gật đầu. Này mài ra, chính là muốn dựa vào nghị lực. Dù sao mài dâng lên tương đương thống khổ. Bất quá người khác ta có thể sẽ lo lắng một thoáng không tiếp tục kiên trì được. Nhưng ngươi không có vấn đề này. Trình Thiếu Cửu cười nói. Hắn nói xong, tới gần một chút, nụ cười trên mặt thấp một chút. Trần Bưu chết rồi, vài ngày trước bị người phát hiện, chết tại chính mình trong sân. Hắn hạ giọng, có ý riêng, ở thời đại này, người chết là một kiện tương đương thường gặp sự tình. Chết một cái tiểu lưu manh cũng không có người để ý, nhưng cái này Trần Bưu khác biệt. Trình Thiếu Cửu biết, Ngụy Hợp cũng biết. Ồ, Ngụy Hợp chất phác ứng tiếng. Còn có hắn hai cái tùy tùng cũng đều cùng chết. Trình Thiếu Cửu vỗ vỗ Ngụy Hợp bả vai, biểu lộ có chút phức tạp. Hắn đối trước mắt cái này Ngụy sư đệ tâm ngoan thủ lạt, lại có mới một phiên nhận biết. Hồi trước mới nói cho hắn Trần Bưu thụ thương, hiện tại ba người liền đều đã chết. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Nói không phải Ngụy Hợp ra tay, hắn là đánh chết cũng không tin. Cẩn thận hồi tưởng lại, vị này Ngụy sư đệ động tác nhanh chóng, ra tay chi tàn nhẫn, khiến cho hắn cũng là sau lưng mát lạnh. Trình Thiếu Cửu tại đây hồi sơn quyền trong sân lâu như vậy, hiểu biết muôn hình muôn vẻ người trẻ tuổi cũng không ít. Nhưng giống Ngụy Hợp ác như vậy sức lực thêm hành động lực, còn là lần đầu tiên thấy. Tốt trong nhà hắn cũng có người là tương tự thủ đoạn. Trình Thiếu Cửu cũng không có gì khác biệt cái nhìn. Cái này thói đời. Hắn thở dài. Ngụy Hợp yên lặng. Hắn biết Trình Thiếu Cửu đoán được. Bất quá loại sự tình này không có chứng cứ, ai cũng bắt hắn không có cách nào. Không nói cái này, gần nhất thành bên trong thịt heo lại lên giá. Chúng ta luyện võ cũng không thể thiếu khuyết thịt để ăn. Mặc dù trừ da heo, còn lại cái gì loại thịt cũng có thể ăn. Nhưng bắt đầu ăn, tựa như cái này chuột làm, luôn cảm giác khó. Trình Thiếu Cửu rất nhanh lại khôi phục trạng thái bình thường. Nói lên chuyện khác, Ngụy Hợp nghe, cũng chỉ là nghe, tình cờ ứng một tiếng, cho thấy chính mình không đi thần. Hai người rất nhanh liền đem chú ý một chút chuyển đến địa phương khác. Chẳng qua là không có nói vài lời. Chỉ chốc lát sau đại sư huynh Triệu Hoành liền mộc nghiêm mặt, dẫn mấy người mặc hồi sơn quyền nữ đệ tử đi vào sân nhỏ. Sư phó, này mấy người nữ đệ tử dáng người bàng tròn eo thô. Chỉ có bên trong một cái, có chút sắc đẹp, dáng người thon thả, bộ ngực căng phồng, làn da tinh tế tỉ mỉ, tương đối, thậm chí liền một bên Ngụy Hợp nhị tỷ Ngụy Oánh cũng bị hạ thấp xuống. Ở đây luyện mài ra các hán tử, ánh mắt đại bộ phận đều bị này người nữ đệ tử hấp dẫn tới. Này trên người nữ tử mơ hồ còn mang theo một cỗ bình thường người nghèo không có sạch sẽ. Quảng cáo, Ngụy Hợp cũng chú ý tới mấy người kia. Đối cái kia bắt mắt nhất người nữ đệ tử, không tự chủ được nhìn nhiều mấy lần. Là nữ viện bên kia giải tán, toàn bộ sát nhập đến đây. Nói là nhân số không đủ. Trình Thiếu Cửu ở một bên nhỏ giọng nói. Tam sư huynh, ngài tin tức linh thông. Nhận biết cái kia xinh đẹp nhất sư muội sao? Một bên một hán tử lại gần cười hỏi. Tự nhiên nhận biết, Trình Thiếu Cửu gật đầu. Bất quá các ngươi cũng đừng đánh nàng chủ ý. Nàng gọi Khương Tô, là đinh bên trong nổi danh Khương gia thứ nữ. Gia tài không ít, chính mình thiên phú cũng là nữ viện bên kia số một số hai. Ta xem cũng là Tiêu Nhiên mạnh hơn nàng một điểm. Mấu chốt nhất là, người sư muội này tính cách tính tình có thể không thế nào tốt. Nói đến đây, hắn lắc đầu, rõ ràng đối cái kia Khương Tô không ưa. Ngụy Hợp ở một bên yên lặng nghe, cũng không đáp lời. Hắn một mực tại âm thầm tìm kiếm hỏi thăm cha tìm đại tỷ cùng tình huống của cha mẹ. Đại tỷ bên kia, hiện tại phiền toái chính là, liền toàn bộ Hắc Thủy bang đều chậm rãi nhân số biến thiếu. Càng ngày càng tiêu điều, sắp diệt bang, mà phụ mẫu nơi đó, chỉ có Trình Thiếu Cửu nơi này đạt được một tin tức. Cũng chính là mất tích xác định tin tức, trừ cái đó ra liền không có biện pháp nữa. Cho nên hắn hiện tại tâm tư căn bản không có ở khác phái phương diện này. Suốt ngày nghĩ đến, liền là luyện thích võ. Có đứng thẳng một chút tiền vốn về sau. Âm thầm cha tìm thân nhân hạ lạc. Bất luận như thế nào, phụ mẫu cùng đại tỷ tại hắn vừa tới thời điểm. Cho hắn không ít quan tâm cùng duy trì. Hắn là cái không nhận huyết thống. Chỉ nhận tình nghĩa người. Huyết thống cái gì không quan tâm. Nhưng phần nhân tình này, hắn đến còn, nhìn một chút, đi đáp lời đều trở về đi. Trình Thiếu Cửu cười có chút nhìn có chút hả hê nói. Này Khương sư muội có thể cùng chúng ta không phải một vòng. Các ngươi có thể tỉnh táo điểm cho thỏa đáng. Ngụy Hợp nghe vậy nhìn lại. Quả nhiên, mấy cái hơi đi tới sư huynh sư đệ, đều bị cái kia mới tới Khương Tô sư muội lạnh nghiêm mặt đuổi đi. Khương Tô nhìn chung quanh một chút, một thân một mình đi đến một góc bắt đầu mài da dâng lên. Cũng không biết nàng một cái nữ hài tử vì sao lại lựa chọn hồi sơn quyền này loại tự tổn làn da võ công. Trình Thiếu Cửu cùng còn lại mấy cái sư huynh nói nhỏ bát quái trong chốc lát. Thấy không có gì đáng nói, cũng là tự nhiên tàn. Ngụy Hợp cũng lơ đễnh, nghỉ ngơi một hồi, tiếp tục tiến lên thay phiên. Bắt đầu vòng thứ hai mài ra, hắn những ngày này đã phát giác được, chính mình tim phá cảnh châu, một chút xíu cuối cùng màu đen liền phải hoàn thành, cho nên trong lòng cũng có một cỗ chờ mong, luyện khởi công tới cũng tương đương có lực, chẳng qua là này một điểm cuối cùng màu đen, càng là trông đợi, thì càng cảm giác chậm, thời gian phi tốc trôi qua, một ngày tôi luyện chậm rãi qua đi. Phá cảnh châu màu đen càng ngày càng mật, cái kia một điểm cuối cùng trống không, cũng càng ngày càng nhỏ, mà mài ra giai đoạn, cũng chậm chậm bắt đầu đi sâu. Dựa theo Trịnh lão đầu quy củ, mài ra chỉ cho cung cấp 2 tháng, nếu là 2 tháng còn không thể mài ra thành công nhập môn. Như vậy về sau liền không khả năng lại thành công, cũng đã nói lên, là cá nhân tư chất không tới nơi tới chốn. Luyện thêm cũng thành tựu có hạn, cùng Ngụy Hợp cùng một chỗ mài ra các sư huynh đệ. Hết thảy có 6 người, tăng thêm Ngụy Hợp ở bên trong liền là 7 người. Ngụy Hợp cắm đầu khổ luyện, không nói một lời, không nói tiếng nào. Bỗng nhiên một ngày buổi sáng, tam sư huynh Trình Thiếu Cửu khó được rất ít nói, có chút khác thường. Ngụy Hợp vừa cởi áo khoác xuống, chuẩn bị vén tay áo lên mở luyện, lại thấy hai cái ngày xưa cùng một chỗ mài ra sư huynh sư đệ ăn mặc hoàn chỉnh quần áo, dẫn theo hành lý lặng lẽ từ cửa hông đi ra. Lúc này bọn hắn không luyện công, một bên một người kinh ngạc nói, không luyện, bọn hắn về sau đều không luyện. Trình Thiếu Cửu thản nhiên nói, chung quanh mấy người đều hiểu, trầm mặc xuống. Chỉ có một cái tháng này mới nhập môn sư đệ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu. Cách đó không xa Trịnh lão đầu lại bắt đầu khoe khoang giống như cho mới tới giảng giải hồi sơn quyền chiêu số hệ thống. Thỉnh thoảng cầm lấy cành liễu liền là một quất, mới tới các tiểu tử từng cái chỉ có thể nhẫn nhịn. Có người nhanh đi phòng trong bưng ra đồ ăn vặt đưa lên. Lão Trịnh trước sau như một thừa nước đục thả câu kéo tiết tấu. Tình cảnh này liền cùng lúc trước Ngụy Hợp nhập môn lúc không khác nhau chút nào. Ngụy Hợp trầm mặc, tính toán hạ chính mình mài ra thời gian. Còn có nửa tháng, lại không thành, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể ảm đạm rời đi. Nghĩ tới đây, hắn yên lặng vén tay áo lên, đi đến một chỗ chậu gỗ trước. Bắt đầu mới một ngày mài ra, Trình Thiếu Cửu ở một bên hiếm thấy không nói nhiều. cũng tự mình đi đến trong góc bắt đầu cùng người thực chiến luyện tập. To lớn sân nhỏ chia làm ba khối. Một khối người mới, một khối mài da, một khối thực chiến luyện tập. Ở giữa mặt đất dùng vôi đường tách ra. Phân biệt rõ ràng, thời gian tiếp tục từng ngày đi qua. Khoảng cách 2 tháng kỳ hạn càng ngày càng gần. Rất nhanh, lại có hai người nhịn không được loại tâm lý này áp lực. Sớm rời đi, cũng lại có mới người gia nhập mài ra giai đoạn. Ngụy Hợp yên lặng nỗ lực, nhưng hai quả đấm thủy chung cấp tốc biến mất màu đỏ. Liền là không thể đi đến Ngưu Bì cấp độ. Chỉ có đi đến Ngưu Bì, mới có thể chân chính lưu lại tiếp tục tập luyện đến tiếp sau. Bằng không không có tầng này cơ sở, liền không luyện được hồi sơn quyền, lưu lại cũng là vô dụng. Rất nhanh, khoảng cách thời gian còn có cuối cùng 5 ngày. Chính mình trong phòng, lúc xế chiều, Ngụy Hợp theo sân nhỏ trở về, ngồi tại trên ghế nghỉ ngơi một hồi, đang muốn đứng dậy ăn cơm. Răng rắc một thoáng, cửa gỗ bị nhẹ nhàng đẩy ra, nhị tỷ Ngụy Oánh lặng lẽ đi đến. Trong tay còn cầm lấy một cái bọc nhỏ. Đó là một cái màu xám bọc nhỏ. Còn chưa đi gần, liền có một cỗ mùi thuốc nồng nặc theo trong bao nhỏ bay ra. Quảng cáo, Ngụy Oánh tranh thủ thời gian trở tay đóng cửa lại. Buông xuống then cửa. Tiểu Hà, cái này cho ngươi. Nàng đến gần đem trong tay bọc nhỏ giao cho đệ đệ. Nhị tỷ, đây là cái gì? Ngụy Hợp nghi ngờ tiếp nhận. Mở ra màu xám bao vải, bên trong còn bao một lớp bụi vải, liên tục cởi ra ba tầng vải, tận cùng bên trong nhất là một cái giấy vàng bao, bọc giấy bên ngoài, dùng màu đỏ viết, dưỡng huyết tán, ba chữ to có thể thấy rõ ràng, đây là dưỡng huyết tán. Ngụy Hợp sững sờ, hắn thường xuyên đi tiệm thuốc mua tiền tài trùng thịt, cho nên đối toa thuốc này rất quen thuộc. Đây là chuyên môn dùng để bổ sung khí huyết dưỡng sinh phương. Hiệu quả rất tốt, nhưng giá tiền không ít. Yên tâm, không phải trộm được, cũng không phải mua. Ngụy Oánh cười cười, mặt đỏ thắm bên trên lộ ra một tia có chút ngượng ngùng biểu lộ. Ta mỗi ngày cho Trịnh lão thu thập dược liệu kho thuốc. Bên trong có rất nhiều khối vụn loại hình cặn bã. Ta một chút gom góp. Tiếp cận rất lâu mới có như thế một bọc nhỏ. Ngươi đừng ghét bỏ quá vỡ liền tốt. Ngụy Hợp nghe vậy, cẩn thận mở ra bọc giấy, theo một cái lỗ hổng đi đến xem. Quả nhiên, bên trong tất cả đều là vụn vặt mảnh vụn khối. Hết sức vỡ. Lớn nhất cũng là to bằng móng tay. Nhỏ chỉ có hạt gạo. Không biết Ngụy Oánh là bỏ ra bao nhiêu thời gian cùng tinh lực mới thu tập được cái này bọc giấy. Trầm mặc dưới, Ngụy Hợp nghiêm túc gật đầu. Ta biết rồi, yên tâm đi, ta nhất định có thể qua. Ta tin tưởng ngươi. Ngụy Oánh cũng nghiêm túc gật đầu. Hai người lại nhỏ giọng nói chuyện một hồi. Sắc trời sắp đen, Ngụy Hợp mới đứng dậy đưa Ngụy Oánh hồi trở lại hồi sơn quyền bên kia mướn phòng. Trở lại chính mình, Ngụy Hợp yên lặng đem dưỡng huyết tán ngâm nước, lập tức bắt đầu nấu chín dâng lên. Hắn một bên nấu chín, một bên giật ra ngực, mắt nhìn phá cảnh châu. Nơi đó đồ án, vài ngày trước liền đã triệt để biến thành đen. Một loại không hiểu xúc động, khiến cho hắn cảm giác mình ngực tựa như treo một cái sắp nổ nát khí cầu. Chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái, liền có thể phá vỡ khí cầu. Sử dụng phá cảnh châu, nhưng hắn một mực nhẫn nại lấy, chính là định dựa vào cố gắng của mình phá vỡ hồi sơn quyền mài ra nhập môn, có thể theo kỳ hạn chót càng ngày càng gần. Trong lòng hắn hy vọng cũng càng ngày càng nhỏ. Nhiều khi vẫn là không thể không thừa nhận, người với người thật là có khoảng cách. Ngụy Hợp nhìn xem bùng cháy bếp, đem bình thuốc để lên bắt đầu nấu. Hắn biết, nếu như mài ra qua không được, hắn liền nhất định phải rời đi hồi sơn quyền sân nhỏ. Về sau không có cách nào tiến thêm một bước. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng.